Thâu tâm tiểu xà tiên, chương 1 nguyên khởi, góc truyện audio.com, vạn vật từ hồng hoang, dần dần diễn tiến lột xác cả đời vạn vật thế gian trông vạn vật lấy nhân loại làm đứng đầu, còn lại là côn trùng cá chim thú, tiếp theo là hoa cỏ cây rừng mà người vượt ra ngoài thế gian vạn vật được xưng là tiên, vô luận loài người hoặc là những sinh vật khác, nếu có thể chịu đựng được tu luyện tàn khốc liền có thể nhảy qua quy luật sinh lão bệnh tử, đứng hàng tiên ban, và có thể không già không chết, không có bất kể bệnh tật. Linh xà động, con rắn nhỏ màu vàng thống khổ dẫy dụa thân thể, vì có thể tu luyện thành hình người, đầu tiên phải có đầy đủ pháp lực xóa cái đuôi phía sau đã đi theo nó thật nhiều năm, sau đó nghĩ biện pháp dài ra hai cái đồ vật hình dáng kỳ quái tên là chân, không chỉ như thế, còn muốn học tiếng người, học tiên thuật, yêu cầu tự do biến hóa các loại hình dạng, yêu cầu tùy tâm sở dục điều khiển pháp thuật, yêu cầu. Ô ô ô, người ta không cần học có thể hay không a, ô, lão xà một bên chịu trách nhiệm dạy pháp thuật nghe xong, giận đến dựng râu trợn mắt, vung đuôi tát đánh tiểu kim xà một cái. Rác rưởi ở trên tường. Không, ngươi là đống phân trên tường, câm miệng cho lão phu. Cũng không nhìn lại ngươi một chút, cũng học mấy trăm năm rồi, ngay cả hình người đơn giản nhất cũng biến hóa không ra. Ngươi đáng giận a, hậu bối học muộn so sánh với ngươi đã muốn đứng hàng tiên ban rồi, liền ngươi còn tại trong linh xà động của lão phu. Làm hại lần trước lão phu còn bị hồ ly mắng, nói ta đây lên cải danh tự, dứt khoát đổi thành bổn xà động tốt lắm, ngươi. Đáng giận, lão xà giận đến một bên mắng một bên vung đuôi, cả tòa linh xà động thỉnh thoảng bị cái đuôi của lão xà đánh vào trên vách động, đánh rớt xuống rất nhiều bùn đất, toàn bộ rơi trên mặt đất. Tiểu kim xà ủy khuất núp ở góc mở miệng muốn thay mình biện hộ một tí, nhưng ngại khí thế vô cùng dọa người của lão xà, chứ ăn xuống miệng đầy bụi đất nửa chữ cũng phun không ra. Sau một hồi, lão xà thật vất vả nổi đóa xong, thở không ra hơi dừng lại uống nước, tiểu kim xà lúc này mới thật cẩn thận theo góc trượt đi ra ngoài, lén lén lút lút muốn trốn học chuồn ra ngoài linh xà động này. Khoảng cách còn kém nửa cái đuôi là đến cửa động rồi, ô, rất nhớ hoa hoa thảo thảo bên ngoài nha. Đều đã muốn hơn 100 năm không có ra sơn động quỷ này rồi, ô ô, nhóm hoa nhỏ cỏ nhỏ, con rắn nhỏ ta tới đây. Tiểu kim xà khóc chạy về phía cửa động, đột nhiên hỏi. Nha, như thế nào không động đấy? Mạc Danh kỳ diệu quay đầu lại, phát hiện lão xà biến ảo thành đại nam nhân 7 thước, khuôn mặt anh tuấn, nếu là đi vào trong đám người, đảm bảo mê ngất một đống cả trai lẫn gái, chỉ tiếc ở trong mắt con rắn nhỏ, cũng là gì đó so sánh với thiên địch lão ưng còn muốn kinh khủng trăm vạn lần. Chân to của tuấn nam dẫm ở phía cuối cái đuôi của con rắn nhỏ, nhíu mày từ trên cao nhìn xuống làm con rắn nhỏ bị nhìn sợ tới mức phát run, hừ lạnh. Hừm, không đi, nếu không đi, vậy thì... cho ta, bò trở về. Ô, con rắn nhỏ liếc nhìn sắc mặt tuấn nam, le lưỡi, ngoan ngoãn bò trở về. Thật vất vả học xong chương trình trụ cột, tiểu kim xà mệt mỏi nằm trên mặt đất lật bụng hơi thở mong manh hỏi. Sư phụ, tại sao tu luyện cực khổ như vậy a? Góc truyện audio.com. Từ tuấn nam hóa thành con rắn, lão xà bị bổn đệ tử lăn qua lăn lại thật lâu, cũng mệt mỏi than té trên mặt đất, vừa nghe câu hỏi này, mắt trợn trắng ngay tại chỗ tức giận trả lời. Tu luyện có thể thành tiên? Kia, thành tiên muốn làm gì a? Bổn thành tiên có thể không già không chết, nhảy qua sanh lão bệnh tử cùng với nỗi khổ lục đạo luân hồi, thật tốt. Nhưng là, như vậy có cái gì tốt? Ngẫm lại thì nhàm chán nha. Lão xà tức giận đến lại là một cái đuôi vung qua, hoàn mỹ đánh vào đầu con rắn nhỏ, nổi giận nói. Gọi ngươi luyện liền luyện, dày ra cái gì? Tốt lắm, thời gian nghỉ ngơi chấm dứt, mau cấp lão phu đứng lên, đem pháp thuật vừa dạy ngươi luyện lại một lần. Ồ, cứ như vậy, từ bên trong linh xà động truyền ra tiếng khóc ô ô cùng tiếng la mắng, vung đuôi, ở kéo dài 800 năm sau, cuối cùng an tĩnh lại. Bên ngoài hang động, ánh mặt trời rọi khắp nơi, cảnh sắc hợp lòng người. Thân ảnh màu vàng nhanh chóng từ bên trong động vội vàng thoát ra, còn mang theo hai đạo nước mắt như mưa phía sau. Ô oa oa, cuối cùng có thể xuất động rồi, ô, lão xà nhìn con, đệ tử này cuối cùng cũng xuất động, gọi ra tường vân, bằng tốc độ nhanh nhất hồi thiên đình. Giữa không trung, trên tường vân, lão xà đồng dạng nước mắt như mưa. Ô oa oa oa, lão phu cuối cùng cũng có thể xuất động rồi, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi con bổn xà rồi, ô ô ô, cứ như vậy, bổn xà cuối cùng cũng ra khỏi linh xà động, bắt đầu cuộc sống thứ nhất sau khi thành tiên. Cách chương.